Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1362. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1362. Sau đó, Tống Ngọc biến mất, cũng không trở về nữa. Sau đó 1-2 tuần, Lê Tuấn tiếp tục rơi vào trạng thái chán nản, cho đến khi nhận được đơn ly hôn từ người phụ nữ. Trong lúc tức giận, anh ta lập tức ký vào đơn ly hôn. Hơn nữa, anh ta còn biến căn nhà thành một động hỗn độn. Tất cả đồ đạc gì có thể bị anh ta đập vỡ tan tành. Sau đó, khi anh ta đã tỉnh táo lại, khi dọn phòng, Lê Tuấn bất ngờ tìm thấy đơn kiểm tra siêu âm B trong phòng của Tống Ngọc. Lúc đó Lê Tuấn mới hiểu ra, Tống Ngọc đã mang thai rồi. Giờ phút ấy, những nghi ngờ và hiểu lầm trước đây hoàn toàn biến mất. Anh ta lấy những tấm ảnh thân mật của Tống Ngọc và Châu Tử Cường ra, xem xét thật kỹ một lượt. Sau đó phát hiện ra những bức ảnh đó đều có dấu vết của việc bị chỉnh sửa. Hai sự thật này ngay lập tức khiến Lê Tuấn hoàn toàn sụp đổ. Sau khi biết được sự thật, Lê Tuấn vô cùng hối hận. Anh ta đã rất muốn tìm Tống Ngọc, muốn nói lời xin lỗi với cô ấy. Đứa con cô ấy đang mang trong bụng là con của mình, nhưng anh ta lại khiến cô ấy tức giận đến mức muốn ly hôn. Lê Tuấn cảm thấy mình thực sự là một thằng khốn. Nhưng, sau đó không lâu nhà họ Lê lại xảy ra chuyện. Nhiều vụ làm ăn lần lượt bị cắt đứt. Không những thế, giá cổ phiếu của nhà họ Lê ngày càng giảm. Bố anh ta thì phải nhập viện. Lê Tuấn tạm thời phải từ bỏ việc tìm kiếm Tống Ngọc, về nước để giúp đỡ bố mẹ. Nhà họ Tống biết được sự việc giữa anh ta và Tống Ngọc, họ vô cùng tức giận nên đã từ chối giúp đỡ nhà họ Lê. Cho nên, khoảng thời gian gần đây đối với Lê Tuấn mà nói, thực sự là khá vất vả. Nhưng cũng may, anh ta sẽ sớm tìm thấy Tống Ngọc. Anh ta muốn xin lỗi cô ấy, mong cô ấy tha thứ cho mình. Lê Tuấn tin rằng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Đúng lúc này, cách đó không xa có hai người đang đi với. Khi nhìn thấy họ, sắc mặt của Lê Tuấn lập tức trở nên khó coi. Bởi vì hai người đó không phải là ai khác, mà chính là Tống Ngọc và Châu Tử Cường. Bụng của Tống Ngọc đã bắt đầu lộ rõ. Châu Tử Cường cầm túi hàng trên tay đi bên cạnh cô ấy. Hai người họ vừa nói vừa cười, thoạt nhìn vô cùng đẹp đôi. Lê Tuấn đứng dậy, im lặng đi đến trước mặt hai người họ. Lúc này, Tống Ngọc và Châu Tử Cường cũng đã nhìn thấy anh ta. Nụ cười trên khóe miệng người phụ nữ vụt tắt, ánh mắt hiện lên vẻ bất ngờ xen lẫn khó chịu. Ban đầu Tống Ngọc định giả vờ như không quen biết anh ta, cứ thế cùng Châu Tử Cường về nhà, nhưng đã bị Lê Tuấn ngăn lại. Người đàn ông đứng trước mặt hai người họ, chặn họ lại. Thấy vậy, Tống Ngọc không khỏi cau mày nói, anh làm cái gì vậy? Thái độ của người phụ nữ rất lạnh nhạt, ánh mắt nhìn anh ta như đang nhìn một người xa lạ, khiến trong lòng Lê Tuấn cảm thấy vô cùng khó chịu. Thấy cô ấy đứng gần Châu Tử Cường như vậy, thấy cô ấy mỉm cười chào những người đàn ông khác, nhưng thái độ với mình thì hoàn toàn ngược lại. Cách chương.